Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 181, được phê duyệt rồi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc là những lời anh ta nói trong thư, cô ấy đang mừng thầm đấy nhưng Lục Tuân đã hiểu lầm rồi. Thẩm Nhiên tuy nhận được thư, nhưng do anh ta cứ thăm dò, nên cô đã bỏ xó nó lần này. Cô đã gửi thư cho Thẩm Trường Bá, trong thư cũng có cả thư của Lục Tuân. Chỉ là do thư bị trì hoãn trên đường, nên anh ta vẫn chưa nhận được. Thẩm Nhiên rất hài lòng với tình hình hiện tại, hai người mỗi người một nơi, mỗi tháng anh ta đều gửi tiền trợ cấp về cho cô, cuộc sống này đúng là tuyệt vời. Cô cứ ở lại thôn, đợi đến khi thi đại học, rồi lấy lý do hai người tình cảm không hợp các thứ, ly hôn là được. Dù sao thì lúc đó cũng là do nhà họ làm sai, nên cho dù sau này có ly hôn, Thẩm Nhiên cũng đồng ý mang tiếng xấu, coi như là báo đáp việc anh ta đã giải vây cho cô lúc đó. Hơn nữa, lúc cô Xuyên không đến, Lục Tuân đã rời đi rồi, cô cũng không tiếp xúc với anh ta. Sau khi được tiếp nhận nền giáo dục hiện đại, Thẩm Nhiên càng phản cảm với kiểu hôn nhân này. Hai người chưa từng tiếp xúc, vậy mà phải sống cùng nhau trải qua nửa đời còn lại, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Thẩm Nhiên chưa từng yêu đương, nhưng cũng nhìn thấy bản chất của hôn nhân qua những người xung quanh. Cô là người theo chủ nghĩa hiện thực, sẽ không ngây thơ cho rằng mình có thể gặp được cảnh phim trong điện ảnh, cứ thế tình cờ tìm được nửa kia phù hợp với mình. Xác suất này rất thấp, Thẩm Nhiên không hy vọng gì cả. Một tuần trôi qua, vẫn chưa có tin tức từ cấp trên, còn chú thỏ béo thì đã hồi phục rất tốt. Hơn nữa, không biết từ lúc nào mà chú thỏ này đã dẫn một đàn thỏ đến vườn sau nhà họ. Sáng sớm, Thẩm Trường Thanh đến nhà kho tìm đồ mới phát hiện ra. Anh ấy liền kinh ngạc kêu lên, dọa mẹ Thẩm đang bận rộn trong bếp giật mình. Ôi chao, là gì vậy? Dọa tôi hết hồn. Lúc này, bố Thẩm đang phụ giúp, liền đứng dậy. Tôi đến xem thử, nói xong, ông ấy đi đến xem, khi nhìn thấy một ổ thỏ, ông ấy cũng chỉ hơi ngạc nhiên. Bình thường, ít ai đến nhà kho, trong đó có mùi ẩm mốc, lúc này, cộng thêm mùi thỏ đi vệ sinh, thật sự có chút khó ngửi. Bố Thẩm vội vàng nói, con mang lũ thỏ ra ngoài, sau đó mấy anh em dọn dẹp lại chỗ này. Vâng ạ, thưa bố, Thẩm Trường Thanh đáp lời. Sau đó, anh ấy gọi Thẩm Trường Tranh vừa thức dậy. Em Tư, đến giúp anh một tay. Ban đầu, Thẩm Trường Tranh cứ tưởng là phải ra đồng cày cuốc, không ngờ lại là do nhà có một ổ thỏ, bên trong còn có cả thỏ con. Hửm, sao lại có nhiều thỏ vậy? Nói xong, anh ấy liền nhanh tay giúp đỡ. Đến khi Thẩm Nhiên chạy bộ về, cô thấy đại đàn và nhị đàn đang vây quanh một chiếc giọt ngoài sân. Hai đứa đang xem gì vậy? Cô ơi, cô xem, nhiều thỏ quá, nhị đàn nói với vẻ mặt hạnh phúc. Thẩm Nhiên không bất ngờ khi thấy vẻ mặt thèm thuồng của cậu bé. Ánh mắt thèm thịt này không sao che giấu được. Lúc này, khi nhìn sang, Thẩm Nhiên mới phát hiện, không biết từ khi nào mà nhà có thêm một ổ thỏ. Sao thỏ lại chạy vào nhà mình? Cách chương.